Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 135, C135, sự thật không thể ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, điều này quá không công bằng với em gái. Em gái tài năng là học viên nữ duy nhất của phòng nghiên cứu KV của Đại học Kinh Thành. Còn có phòng làm việc của riêng mình, mặc dù chuyên ngành học là tài chính, nhưng không có gì là không thể. Đã giành được nhiều giải thưởng lớn. Tiểu thư Tống từ nông thôn biết cái gì. Em gái bây giờ chắc chắn rất oan trái trong lòng. Thật là thương hại em gái quá. Em gái rất tốt với cha mẹ. Nhưng cuối cùng thì cô ấy đã nhận được gì? Em gái, bạn vẫn còn chúng tôi. Trái tim. Thậm chí còn có rất nhiều fan chạy đến phần bình luận dưới Weibo của Tống Bác Dương. Tống Bác Dương trong lòng họ là vị thần tối cao không thể vượt qua. Bây giờ, bên cạnh vị thần tối cao này đột nhiên xuất hiện một cô gái nông thôn không biết gì. Và hơn nữa, cô gái này còn là em gái của thần. Điều này làm sao họ chịu nổi? Anh trai, trong Mi Home đừng để hình ảnh của những người không quan trọng xuất hiện nhé. Anh trai cố lên, ủng hộ anh trai, ủng hộ Mi Home. Anh trai, bạn phải nhớ, chúng tôi mãi mãi chỉ có một em gái. Thêm một, trong Mi Home, chúng tôi chỉ muốn xem Nhan Nhan. Còn hàng giả nào đó, từ đâu đến thì trở về đó. Tống Diệc Nhan duyệt từng bình luận một. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Cô đã sớm dự đoán rằng bình luận của Tống Hoạc trên mạng sẽ không tốt. Nhưng cô không nghĩ rằng nó sẽ tệ đến như vậy. Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại, mở phần mềm chỉnh sửa, nhập vào một số đoạn video, bắt đầu chỉnh sửa và kết hợp. Không mất nhiều thời gian, đã kết hợp thành một đoạn video ngắn 3 phút. Video bắt đầu là đoạn cao nhất của Tống Diệc Nhan tham gia cuộc đua xe. Cuối cùng mặc dù không giành được vị trí đầu tiên, nhưng trong cuộc đua này, Tống Diệc Nhan là tay đua nữ duy nhất vào chung kết. Sau đó, video nhanh chóng chuyển vào hình ảnh Tống Diệc Nhan đại diện cho phòng nghiên cứu KV lên sân khấu nhận giải. Tương tự, cô cũng là thành viên nữ duy nhất trong KV. Tiếp theo là hình ảnh Tống Diệc Nhan tham gia các cuộc thi và nhận giải. Cuối cùng của video, kết thúc bằng Tống Diệc Nhan chơi piano. Cô mặc một chiếc váy trị giá hàng triệu, ngồi trước cây đàn nổi tiếng thế giới. 10 ngón tay nhảy múa trong khi chơi nhạc tuyệt vời. Đó là bản nhạc nhẹ nhàng tốt đẹp của Schubert. Tống Diệc Nhan xem từ đầu đến cuối, lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó, cô đăng nhập vào tài khoản Weibo nhỏ của mình. Hoa hình lăng màu hồng đã đăng video ngắn này. Tiêu đề là tổng kết các thành tựu mà em gái đã đạt được trong những năm qua. Không biết một số người xem xong có tự ti không? Sau khi đăng thành công, Tống Diệc Nhan lại đi xuống phần video, chỉnh sửa bình luận đầu tiên. Năm thứ 3 yêu em gái. Hôm nay thật sự cảm thấy buồn cho em gái. Dưới sự lan truyền của tin tức về việc tìm thấy tiểu thư thật đã mất tích nhiều năm của Tống gia. Video tổng hợp của Tống Diệc Nhan vừa được đăng, lượt xem đã vượt qua 1 triệu. Đây mới là tiểu thư danh môn thật sự. Em gái thật sự quá tuyệt vời. Rất thích em gái. Đoạn đầu đua xe thật ngầu. Đua xe thực sự rất ngầu. Nhưng so với U Linh, vẫn còn thiếu một chút. Người trên thật là cười chết người. U Linh là tay đua chuyên nghiệp. Bạn để một bác sĩ và giáo viên so sánh xem ai giỏi hơn trong việc dạy học và nuôi dưỡng. Đây không phải là đùa chứ. U Linh rốt cuộc là chuyên nghiệp, thực sự không tốt để so sánh. So với người bình thường, em gái đã là YYDS rồi. Tôi đã đếm, em gái mới 18 tuổi mà cô ấy đã giành được hơn 50 huy chương. Ai không yêu một em gái như vậy? Em gái 18 tuổi đã nổi tiếng ở Kinh Thành. Khi tôi 18 tuổi, tôi vẫn đang xin tiền từ cha mẹ. Thật là không có sự so sánh thì không có sự tổn thương. Không biết một số người xem video này có tự ti không? dù sao tôi đã tự ti rồi. Nửa giờ sau, mặc dù số lượng bình luận trên Weibo đã đạt hơn 5.000, nhưng không có xu hướng lên danh sách nóng. Những người bình luận cũng đều là fan của Tống Bắc Dương. Nếu tiếp tục như vậy thì không ổn. Cô phải tận dụng sự nổi tiếng này để cho nhiều người biết về việc này. Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại, mở Weibo, nạp 10 vạn đồng, thành công mua vị trí thứ 3 trên danh sách nóng của Weibo. Bà Tống cũng rất thích xem Weibo, thường xuyên theo dõi các thần tượng. Ban đầu muốn xem một số tin đồn, không ngờ hôm nay vị trí thứ 3 trên danh sách nóng khiến bà tức giận. Ngay lập tức chỉnh sửa một đoạn văn bản, mắng chửi chủ nhân một trận. Sau khi mắng xong, lại sợ Tống Họa xem thấy những thứ này sẽ khó chịu. Lại đến phòng của Tống Họa. Phòng của Tống Họa là phòng lớn nhất và xa hoa nhất trong toàn bộ lâu đài. Chỉ một phòng đã có 108 m². Phòng còn có một ban công rất lớn. Trong những năm qua, mặc dù cô không ở Tống gia, nhưng Tống gia vẫn luôn giữ phòng cho cô. Mỗi tháng vẫn sẽ dọn dẹp định kỳ. Nghe tiếng gõ cửa, Tống Họa lập tức đi mở cửa. Bà nội, Họa Họa đã ngủ chưa? Bà Tống tiếp tục nói, bà nội không làm phiền cháu chứ, so với Yên Yên. Bà Tống gọi Họa Họa dễ nghe hơn. Không, bà nội hãy vào đi. Bà Tống đi vào, trên bàn học, máy tính của Tống Họa vẫn sáng. Nhìn thấy chiếc máy tính hơi cũ kỹ, bà Tống nói, Họa Họa, mẹ cháu không phải đã chuẩn bị máy tính mới cho cháu sao? Có phải máy tính mới không dễ sử dụng không? Bà sẽ yêu cầu người ta đổi cho cháu một chiếc. Không cần, bà nội, cháu đã quen với máy tính của mình rồi. Tống Họa nói, tốt, bà Tống gật đầu, tiếp tục nói, Họa Họa, đây là nhà của chính cháu. Sau này nếu cần gì hãy nói thẳng biết chưa? Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Bà Tống nhìn vào Tống Họa, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Cô cháu gái lớn này của bà càng nhìn càng thích. Đột nhiên, bà Tống nghĩ đến việc chính. Hỏi, Họa Họa, cháu có chơi Weibo không? Có. Tống Họa trả lời. Bà Tống tiếp tục nói. Họa Họa à, tối nay cháu tốt nhất không nên mở Weibo. Những người trên đó đều đang nói linh tinh. Mặc dù bà đã chi tiền để hạ xuống danh sách nóng, nhưng ảnh hưởng của Tống Bắc Dương vẫn khá lớn. Bà sợ Tống Họa xem thấy những bình luận đó sẽ khó chịu. Bà nội, cháu không sao. Tống Họa cười nhẹ, tiếng ồn ào để nó ồn ào. Cháu tự có cách của mình. Cô đã quen với sự thản nhiên, sẽ không bị bất kỳ ai hay bất kỳ lời nói nào làm phiền. Khát khao tự do tinh thần. Nghe thấy, bà Tống ngẩn ra, sau đó cười lớn. Tốt, tốt, đúng là cháu gái của tôi. Bà thực sự rất thích tính cách của Tống Họa. Có thể nhấc lên và để xuống. Đây mới là không vui vì vật chất, không buồn vì bản thân. Rất khó tưởng tượng, cô mới 18 tuổi. Một lúc, bà Tống lại rất đau lòng. Bà thực sự không thể tưởng tượng được trong những năm qua, Tống Họa đã trải qua những gì mà trở nên chín chắn và hiểu chuyện như vậy. Bà lại không dám hỏi, sợ sẽ gợi lên những chuyện buồn của Tống Họa. Dứt lời, bà Tống tiếp tục nói, Họa Họa, ngày mai bà sẽ cho người chuẩn bị chuyển hồ sơ học tập của cháu về. Cháu học ở Kinh Thành vào học kỳ sau như thế nào? Hiện giờ đang là kỳ nghỉ đông. Có thể tận dụng thời gian này để chuyển hồ sơ học tập của Tống Họa về Kinh Thành. Như vậy cũng sẽ không làm trễ học. Tống Họa nói, điều này quá phiền phức. Bà nội và cháu còn có bạn bè ở Giang Thành. Bà Tống gật đầu, vậy khi bắt đầu học, bà nội sẽ cùng cháu đi đến Giang Thành. Được, vừa rời khỏi phòng của Tống Họa, Trịnh Mi đã đến, cô đang cầm một chiếc thẻ đen. Yên Yên, đây là một ít tiền mà mẹ đã tiết kiệm cho con trong những năm qua. Trong đó có tiền lì xì hàng năm của con, cũng như tiền tiêu vặt hàng tháng. Mật khẩu là 6 số không? Dứt lời, Trịnh Mi tiếp tục nói, "Yên Yên, con không được từ chối. Đây là điều duy nhất mà cô có thể làm cho Tống Hoạc như một người mẹ. Chỉ khi Tống Hoạc nhận cô mới yên tâm. Cảm ơn mẹ." Tống Hoạc cười và nhận lấy. Trịnh Mi ôm lấy Tống Hoạc, đáy mắt chứa đầy nước mắt. Một lúc, Trịnh Mi buông lỏng Tống Hoạc, tiếp tục hỏi, "Hoạc Hoạc, con thích màu gì? Sắp tới là tiệc nhận thân, cô muốn may áo dài cho Tống Hoạc." Tống Hoạc nghĩ rất nghiêm túc, "Con thích màu đỏ, cuộc sống sinh ra rực rỡ." Tống Hoạc cũng thích màu sắc rực rỡ đến cực điểm. Trịnh Mi cười nói, "Được." Sau khi rời khỏi phòng của Tống Hoạc, Trịnh Mi lại đến phòng của Tống Diệc Nhan. "Mẹ." Khi thấy Trịnh Mi, Tống Diệc Nhan rất vui. "Mẹ hãy vào ngồi." Trịnh Mi ngồi xuống, Tống Diệc Nhan rót một cốc nước cho Trịnh Mi. Nhìn vào cô con gái mà mình nuôi từ nhỏ, Trịnh Mi rất hài lòng, cười nói, "Diệc Nhan, mặc dù con không phải là con ruột của mẹ, nhưng trong những năm qua, mẹ đã coi con như con gái ruột của mình. Bây giờ Yên Yên đã trở về, mẹ hy vọng sau này con sẽ sống tốt với Yên Yên." Tống Yên, lại là Tống Yên, không phải Trịnh Mi đến đây chỉ để chọc tức cô sao? Tống Diệc Nhan rất buồn trong lòng, cảm xúc phức tạp, nhưng trên khuôn mặt chưa bao giờ lộ ra một chút, vẫn cười một cách dịu dàng. "Mẹ yên tâm, con sẽ sống tốt với chị gái." Trịnh Mi gật đầu, "Con và Yên Yên đều là những đứa con tốt của mẹ." Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, "Mẹ, chị gái từ nhỏ không lớn lên bên cạnh mẹ, đột nhiên trở về nhà. Cô ấy rất xa lạ với mọi thứ ở đây. Sau này mẹ nhất định phải quan tâm nhiều hơn đến chị ấy. Con cũng sẽ cùng mẹ quan tâm đến chị ấy." Tống Diệc Nhan có vẻ như một cô em gái tốt, không thể nhìn thấy một chút lỗi nào. "Được." Thấy Tống Diệc Nhan hiểu chuyện như vậy, Trịnh Mi càng cảm động hơn. Rốt cuộc, đó là đứa con mà cô tự tay nuôi lớn. Trong những năm qua Tống Diệc Nhan chưa bao giờ làm cô thất vọng. "Đúng rồi." Trịnh Mi tiếp tục nói, "Ngày 18 là tiệc nhận thân của chị gái con. Mẹ dự định may áo dài cho các con. Con muốn màu gì?" Tống Diệc Nhan nắm tay Trịnh Mi, tự nhiên tựa vào vai bà. "Miễn là mẹ chọn, con đều thích." Trịnh Mi cười rất vui. "Mẹ, mẹ đã mệt mỏi cả ngày. Để con mát xa vai cho bạn." Tống Diệc Nhan đứng dậy, mát xa vai cho Trịnh Mi. "Trước đây, mẹ luôn lo lắng vì chị gái. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tốt. Ngày mai con sẽ đưa mẹ đi làm liệu pháp nước nhé. Cô muốn cho Trịnh Mi biết, chỉ có cô mới là con gái hiếu thảo nhất." Trịnh Mi gật đầu. Trước đây cô đã dành trọn trái tim mình cho việc tìm con gái, thực sự không có thời gian để chăm sóc bản thân. "Được thôi, mẹ sẽ gọi Yên Yên. Chúng ta cùng đi." "Gọi Tống Yên." Nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt Tống Diệc Nhan có một khoảnh khắc đóng băng, nhưng chỉ kéo dài một chốc lát. Cô đã nhận ra, dù lúc nào người mà Trịnh Mi nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là Tống Yên. Tống Diệc Nhan gật đầu. "Con vừa mới nghĩ đến việc gọi chị gái. Nhà họ Nhạc, tình trạng của Tôn Thiến gần đây rất tệ." Cô ôm hình của Nhạc Tiểu Bảo lặng lẽ rơi lệ. Thấy điều này, Nhạc Siêu Phong thở dài, đi đến bên cạnh Tôn Thiến. "Thiến Thiến, Tiểu Bảo đã đi rồi. Chúng ta cần phải nhìn về phía trước. Anh tin rằng sẽ có một ngày Tiểu Bảo sẽ trở lại để thăm chúng ta với một danh tính mới." Tôn Thiến giống như không nghe thấy. Trong đầu cô chỉ có những lời nói của vợ đồng nghiệp của Nhạc Siêu Phong. Cô vốn dĩ đã là người không thể sinh con. Bây giờ đã đến tuổi này, còn mơ mộng về việc sinh thêm một đứa trẻ, gian dối. Chắc chắn là gian dối. Tôi nghĩ cô nên đi nhận nuôi một đứa trẻ. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Tôn Thiến lại khóc lóc. Thấy cô như vậy, Nhạc Siêu Phong thở dài. "Thiến Thiến, em đã không ăn gì cả ngày. Hãy ăn một chút trước." nếu không thì cơ thể sẽ không chịu nổi. Nói xong, Nhạc Siêu Phong đưa tô cho Tôn Thiến. Tôn Thiến nhận tô, nhưng không có vẻ muốn ăn chút nào. Nhạc Siêu Phong tiếp tục nói, em hãy ăn một chút, nếu Tiểu Bảo trở lại tìm chúng ta, nếu cơ thể em gặp vấn đề thì làm sao? Nghe thấy lời này, Tôn Thiến miễn cưỡng ăn hai miếng. Mặc dù cô biết mình đã bị Tống Yên lừa, cô sẽ không bao giờ có thể mang thai nữa. Nhưng nếu cô mang thai thì sao? Thấy cô sẵn lòng ăn, Nhạc Siêu Phong thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, anh đi làm. Tôn Thiến gật đầu. Nhạc Siêu Phong nhìn về phía sau ba bước một lần rời khỏi nhà. Mặc dù tâm trạng của anh cũng không tốt, mất con ở tuổi trung niên, bây giờ vợ lại chán trường. Nếu anh không tỉnh táo thì gia đình này sẽ không còn nữa. Dù sao đi nữa, anh cũng phải giữ cho gia đình này vững vàng. Trịnh Mi gọi Tống Yên cùng đi làm liệu pháp nước tại tiệm làm đẹp. Ba mẹ con đến tiệm làm đẹp. Tống Diệc Nhan là hội viên kim cương của cửa hàng này. Vừa vào cửa, cô đã được nhân viên tiếp đón nồng nhiệt. Chị Tống đã lâu không gặp. Tống Diệc Nhan cười nói, đã lâu không gặp, đây là mẹ tôi, đây là chị gái tôi. Chị gái, nhân viên hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng Tống Diệc Nhan lại có một chị gái. Nhìn phong cách của Tống Yên, rõ ràng cô giống Trịnh Mi hơn. Xin mời Tống Tiểu Thư và bà Tống vào. Nhân viên rất nồng nhiệt. Tiểu Thư Tống, nghe thấy. Tống Diệc Nhan nhíu mày nhẹ nhàng. Cô không thích danh xưng này. Nhân viên này thật sự không nhìn ra được. Nếu Tống Hoạc là Tiểu Thư Tống, vậy cô là gì? Ba người theo nhân viên đi vào phòng VIP. Bắt đầu liệu pháp nước. Da của Tiểu Thư Tống thật tốt, không có một chút khuyết điểm. Gợi ý là chỉ cần làm một chút dưỡng da cơ bản. Nhân viên vừa mát xa đầu cho Tống Hòa, vừa thốt lên với vẻ ngưỡng mộ. Tiểu Thư Tống chắc chắn thường xuyên đi dưỡng da phải không? Có tiền thật tốt. Không, đây là lần đầu tiên. Tống Hòa nói, trời à, thật không? Nhân viên rất ngạc nhiên. Vậy cô dùng loại mỹ phẩm nào? Nhân viên tiếp tục hỏi, mùa hè không dùng, mùa đông sẽ mua đại bảo. Cô không nghiên cứu nhiều về mỹ phẩm, thậm chí còn không thường xuyên dùng sữa rửa mặt. Dùng đại bảo, nghe thấy câu này, trái tim của nhân viên như muốn vỡ ra. Cô dùng một bộ mỹ phẩm 4 chữ số mà không thể đạt được mức độ của Tống Hòa. Tống Hòa dùng lại là đại bảo. Vậy cô thật sự là người có vẻ đẹp tự nhiên. Tôi thật ngưỡng mộ cô. Tống Hoạc mỉm cười nhẹ nhàng. Tống Diệc Nhan chắc chắn không tin những lời nói vô căn cứ này. Dùng đại bảo, làm sao có thể, không có người phụ nữ nào không dùng mỹ phẩm. Thật giả tạo chết đi được. Bên ngoài tiệm làm đẹp, Tô Thời Viễn đứng bên ngoài, nhìn về phía Lâm Chỉ. Chắc chắn là ở đây chứ, nghe thấy. Lâm Chỉ cúi đầu nhìn vào đồng hồ định vị trên cổ tay. Yên tâm đi, chắc chắn là ở đây. Mặc dù đã thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng Tô Thời Viễn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm. Đại ca, trong miệng của Triệu Tử Tuấn, hai ngày trước, Lâm Chỉ định vị được. Đại ca, đột nhiên đến kinh thành. Sau khi định vị chính xác, anh cuối cùng cũng tìm được địa chỉ cụ thể của. Đại ca, lần này, anh nhất định phải tìm ra người. Xác định, đại ca, đang ở trong. Tô Thời Viễn bước vào, Lâm Chỉ lập tức theo sau anh. Hai người vừa vào, nhân viên đã tiếp đón. Hai ngài đến để làm dưỡng da phải không? Trong xã hội ngày nay, việc nam giới làm dưỡng da không còn là hiếm. Có một số quý ông thậm chí còn chú trọng đến vẻ ngoài hơn phụ nữ. Tô Thời Viễn nói một cách bình tĩnh. Đợi người, được. Các ngài theo tôi đi phía này. Nhân viên dẫn hai người đi vào phòng chờ. Khách hàng VIP sau khi kết thúc liệu pháp sẽ từ đây ra. Trong phòng lớn có rất nhiều người. Hầu hết là đàn ông đang chờ đợi người phụ nữ của mình. Từ trước đến nay, Tô Thời Việt đã là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Ngồi giữa đám đàn ông, trông giống như một con hạc đứng giữa đám gà. Thỉnh thoảng có phụ nữ quý phái ra khỏi phòng sau khi hoàn thành liệu pháp. Lâm chỉ ngồi trên ghế, chân trống lên. Anh Thời Việt, lần này anh tin rằng đại ca thực sự là một phụ nữ chứ, không chỉ phụ nữ mới làm liệu pháp. Tô Thời Việt nói, Lâm chỉ cười nói, nếu nói như vậy, thì đại ca thật sự tinh tế. Một người đàn ông lớn tuổi, lại học theo cách làm đẹp của phụ nữ. Tô Thời Việt không nói gì. Chính lúc này, chiếc định vị trên cổ tay Lâm chỉ đột nhiên phát ra tiếng bíp. Bíp, Lâm chỉ đột nhiên đứng dậy từ ghế. Anh Thời Việt, người ta đã ra rồi. Nghe thấy lời này, Tô Thời Việt cũng đứng dậy, nhìn về phía cửa thang máy. Đinh dong, giây tiếp theo, cửa thang máy mở ra. Ba bóng dáng đi ra từ bên trong. Tô Thời Việt nhíu mày nhẹ nhàng. Tống Hoa, cô ta lại làm gì ở đây nữa? Cô ta có hết chuyện để làm không? Chúa ơi, Lâm chỉ nhìn thấy Tống Hoa cũng rất ngạc nhiên. Anh Thời Việt, chúng ta lại gặp phải đại mỹ nữ, nghe lời. Lâm chỉ dường như nhớ ra điều gì đó. Tiếp tục nói, đại mỹ nữ không phải là đại ca trong truyền thuyết chứ. Theo hiển thị của thiết bị định vị, đại ca nên là một trong ba người này. Liên tưởng đến lần trước ở đảo Trường Minh cũng gặp được Tống Hoa. Vì vậy, Lâm chỉ ngay lập tức nghĩ đến Tống Hoa. Điều này thật sự quá ca một trên thích. Rốt cuộc, Tô Thời Việt trong lời nói đầy khinh bỉ với Tống Hoa. Nếu Tống Hoa chính là đại ca đó, thì chuyện sẽ trở nên thú vị. Tô Thời Việt luôn tự cao, những điều mà anh ta xác định sẽ rất khó để thay đổi. Đừng mơ mộng, Tô Thời Việt trực tiếp phủ nhận ý tưởng của Lâm Trì. Tống Họa có thể có bộ não đó. Nếu Tống Họa có một chút bộ não thì cô ấy sẽ không đuổi theo anh ta khắp nơi. Từ Giang Thành đến Kinh Thành, cô ấy thật sự rất kiên trì. Vậy theo anh, trong ba người họ, ai là người đó? Lâm chỉ tiếp tục hỏi. Tô Thời Việt nhìn ba người, tiếp tục nói, người đi giữa là phu nhân của gia chủ Tống gia ở Kinh Thành. Người bên trái là tiểu thư Tống gia, Tống Diệc Nhan. Anh đã gặp Trịnh Mi và Tống Diệc Nhan tại buổi tiệc. Mặc dù thời gian đã khá lâu, nhưng trí nhớ của Tô Thời Việt rất tốt. Sau nhiều năm, anh vẫn có thể nhận ra hai người chỉ qua một cái nhìn. Nhưng, tại sao Tống Họa lại đi cùng Trịnh Mi? Nói đến điều này, Tô Thời Việt dường như nhớ ra điều gì đó, nhắm mắt lại nhẹ nhàng. Nghe nói Tống gia gần đây đã tìm lại được con gái ruột bị mất tích nhiều năm. Không lẽ, con gái này chính là Tống Họa? Nếu thực sự như vậy thì không khó giải thích. Tại sao Tống Họa lại đi cùng Tống Diệc Nhan? Bởi vì Tống Diệc Nhan chính là đại ca đó. Tống Họa luôn biết rằng mình đang tìm người đã giúp Tô Thị vượt qua khủng hoảng trong bóng tối. Cô ấy lại biết thông qua bà Tô rằng mình gần đây đã đến Kinh Thành, vì vậy mới đi cùng Tống Diệc Nhan đến tiệm làm đẹp. Bởi vì Tống Họa biết, anh ấy chắc chắn sẽ đến tiệm làm đẹp để tìm Tống Diệc Nhan. Đây là muốn làm mờ thị giác, muốn để anh ta nhận lầm đại ca. Tống Họa trở về gia đình quý tộc lần đầu tiên, thiếu một cơ hội để tỏa sáng trước mặt mọi người và muốn giành được sự ưu ái của anh. Hành động này thực sự là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng Tống Họa có lẽ đã coi thường trí thông minh của anh. Chúng ta đi, Tô Thời Việt quay người đi. Lâm chỉ vội vàng, ngay lập tức theo sau bước chân của Tô Thời Việt. Anh Thời Việt, chúng ta không tìm đại ca nữa sao? Tôi đã biết cô ấy là ai rồi. Là ai? Lâm chỉ rất tò mò. Tống Diệc Nhan, Tô Thời Việt trả lời. Lâm chỉ rất ngạc nhiên. Anh làm sao nhận ra được? Tô Thời Việt nhắm mắt lại. Tống Diệc Nhan là con gái nuôi của Tống gia. Cô ấy giỏi cả cầm, kỳ, thi, họa. Đồng thời cô ấy cũng là một trong những thành viên của phòng nghiên cứu KV. cô ấy còn đã giành được giải nhất trong cuộc thi máy tính đại học của Kinh Thành. Một người học tài chính như cô ấy có thể giành được giải nhất trong máy tính. Theo anh, nếu không phải là cô ấy thì còn là ai? Lâm chỉ cười nói. Trước đây anh không phải đã rất quả quyết nói rằng, đại ca, không thể là phụ nữ sao? Bây giờ anh lại chắc chắn rằng người đó chính là Tống Diệc Nhan, nói đến điều này. Tô Thời Việt không cảm thấy mình bị đánh mặt, tiếp tục nói, không phải mọi người đều có thể giống như Tống Diệc Nhan. Rõ ràng, Tống Diệc Nhan và Tống Bảo Nghi là hai người cùng loại. Họ xuất sắc nhưng không tự biết mình tự cao. Họ đều là những ngoại lệ trong số phụ nữ. Dứt lời, Tô Thời Việt lấy điện thoại gọi cho Trương Tử Tuấn. Tô Tổng, Tô Thời Việt trực tiếp vào chủ đề. Ông Trương, tôi muốn hỏi. Trương Tử Tuấn dường như biết Tô Thời Việt muốn hỏi gì. Cắt lời anh, xin lỗi Tô Tổng, về chuyện của đại ca. Tôi không thể tiết lộ một chữ nào. Kể từ khi anh ta hứa với Tống Họa sẽ giữ bí mật, anh ta chắc chắn sẽ giữ cho đến cùng. Phải chăng là cô Tống? Tô Thời Việt nói. Trương Tử Tuấn ở đầu dây đều ngỡ ngàng. Chúa ơi, Tô Thời Việt làm sao mà tìm ra được? Tô Tổng, anh đã biết rồi sao? Ừ, Tô Thời Việt tiếp tục nói. Nói thật, tôi cũng rất ngạc nhiên. Cô Tống quá trẻ, tôi hiện tại vẫn chưa gặp cô Tống. Gọi điện thoại qua chỉ là muốn xác nhận. Tôi hy vọng anh Trương cũng không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Cúp máy, Lâm chỉ cũng rất ngạc nhiên. Anh không ngờ, Tô Thời Việt lại đoán chính xác từng chữ. Nhưng anh lại nói, nhưng mà đại mỹ nữ cũng họ Tống mà. Nếu Trương Tử Tuấn hiểu lầm rằng cô Tống mà anh nói là Tống Họa thì sao? Lâm chỉ nghĩ rằng nên nói rõ hơn một chút. Điều này tính là gì? Chỉ cần có một chút não, đều không đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Tô Thời Việt nhìn Lâm chỉ, nói từng chữ một, Lâm chỉ nói, không phải đâu anh Thời Việt, anh coi thường Tống Họa như vậy à? Tô Thời Việt tiếp tục nói, người có thể không có gì, nhưng không thể thiếu cái gì, anh biết không, cái gì? Lâm chỉ bị câu hỏi này làm cho hoàn toàn bối rối. Tô Thời Việt nhìn anh, não, phải công nhận, Lâm chỉ là một thiên tài. Trong lĩnh vực máy tính anh cũng rất tài năng, tiếc là không có não, luôn thích mơ mộng những điều không thực tế. Dứt lời, Tô Thời Việt tiếp tục nói, người như anh, sớm muộn gì cũng sẽ bị phụ nữ lừa đến mất cả quần. Lâm chỉ cạn lời, anh Thời Việt, anh không thể đánh giá người như vậy, tôi chỉ là đoán một cách hợp lý. Anh như vậy rất dễ để người ta hiểu lầm, nếu anh là Tô Thời Việt, chắc chắn sẽ nói rõ tất cả mọi thứ. Như vậy mới có thể tránh được hiểu lầm. Tống Họa trở thành như vậy ngày hôm nay đều là do có sự tồn tại của người như anh. Tô Thời Việt nhìn Lâm chỉ, tiếp tục hỏi, tôi hỏi anh, nếu Tống Họa là một người phụ nữ xấu xí, anh có nghi ngờ cô ấy là đại ca hậu trường không? Vì vậy điều mà anh bị Tống Họa thu hút luôn là khuôn mặt đẹp đẽ của cô ấy. Lâm chỉ, anh phải biết, chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp thật sự. Bị Tô Thời Việt giáo dục như vậy, Lâm chỉ lập tức không có lời nào để nói. Muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy Tô Thời Việt nói rất đúng. Tống Họa thực sự rất đẹp. Lần đầu tiên anh bị Tống Họa thu hút chỉ vì Tống Họa quá nổi bật. Nhưng, trông đẹp quá cũng là một tội lỗi sao? Tống Họa nhận được một tin nhắn, Vân Thi Giao và Lý Tú muốn đến Kinh Thành du lịch. Lý Tú trong nhóm ba người nhắc nhở Tống Họa, Tống Mỹ Nhân, nhớ dẫn chúng tôi đi ăn ngon ở Kinh Thành nhé. Được, Tống Họa trả lời, Họa ca, cô ở nhà mới có ổn không? Vân Thi Giao rất lo lắng cho hoàn cảnh của Tống Họa. Tôi nghe nói Tống Diệc Nhan không dễ chịu lắm, cô tự chú ý. Vân Thi Giao khác với Lý Tú. Cô rất tinh tế, kể từ khi biết được Tống Họa là con gái mất tích của Tống gia, cô đã đi khắp nơi để tìm hiểu về Tống gia. giới thượng lưu rộng lớn. Rất nhanh, Vân Thi Giao đã biết được từ một số người rằng Tống Diệc Nhan không đơn giản như bề ngoài. Tống Hòa quá thờ ơ, Vân Thi Giao lo lắng rằng cô sẽ bị bắt nạt ở nhà mới. Yên tâm, không ai có thể bắt nạt tôi. Hai người đến lúc nào, tôi sẽ đón hai người. Tống Hòa rất coi trọng tình bạn, đặc biệt là tình bạn thời học sinh. Vân Thi Giao gửi cho cô ảnh chụp vé xe. Lý Tú gửi liên tục biểu tượng cảm xúc. Yêu bạn, ngày hôm sau, Tô Thời Việt nhờ quan hệ để liên lạc với Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan không phải là người mà ai cũng có thể gặp. Nhưng khi nghe nói đối tác là Tô Thời Việt, cô đã đồng ý. Tô Thời Việt của Giang Thành. Gần đây động thái rất lớn, ngay cả Tống Bắc Sâm cũng khen ngợi anh. Học hỏi thêm một số người lớn trong giới kinh doanh, đối với cô không phải là chuyện xấu. Hơn nữa, bây giờ Tống gia lại có thêm Tống Hòa. Tống Diệc Nhan chuẩn bị kỹ lưỡng. Đúng hẹn đến, địa điểm gặp mặt là một quán cà phê. Tô Tổng, đã nghe danh từ lâu. Tô Thời Việt đứng dậy, bắt tay với Tống Diệc Nhan. Cô Tống đùa quá, câu này nên do tôi nói. Được gặp cô Tống là vinh dự của tôi. Tống Diệc Nhan cười nói ngồi xuống. Tô Tổng quá khen ngợi tôi. Tôi nói đều là sự thật. Tô Thời Việt nói, dứt lời. Tô Thời Việt tiếp tục nói. Hôm nay tôi mời cô Tống đến đây một cách bất ngờ. Là có chuyện muốn thảo luận với cô. Tô Tổng cứ nói đi. Tống Diệc Nhan nói. Tô Thời Việt cũng không nói nhiều. Lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị từ trước. Đưa vào tay Tống Diệc Nhan. Những điều tôi muốn nói đều nằm trong hợp đồng này. Tống Diệc Nhan hơi ngạc nhiên. Sau khi nhận và đọc hợp đồng cô càng thấy ngạc nhiên hơn. Trước đây cô và Tô Thời Việt không có một chút quan hệ gì. Nhưng bây giờ Tô Thời Việt lại muốn chia cho cô một nửa cổ phần của tập đoàn Tô. Tập đoàn Tô sắp lên sàn, vào thời điểm này lại có thể chia được một nửa cổ phần. Đây cũng là sự công nhận đối với khả năng của cô. Dường như khả năng của cô đã được mọi người biết đến. Nếu không phải như vậy, Tô Thời Việt cũng không sẽ gửi cổ phần. Tống Diệc Nhan hiện tại rất phấn khích. Vào lúc này, Tô Thời Việt cầm một cốc cà phê lên. Cô Tống, cảm ơn cô đã giúp tập đoàn Tô giải quyết khủng hoảng kịp thời. Tôi rất biết ơn, bây giờ dùng cà phê thay rượu. Tôi mời cô Tống một ly. Nói đến đây, Tống Diệc Nhan đã nghĩ ra một số điều, có lẽ Tô Thời Việt đã hiểu lầm điều gì đó. Vì vậy tại sao cô không tận dụng? Tống Diệc Nhan cầm cốc cà phê lên. Tô Tổng quá lịch sự. Chỉ là một việc nhỏ, tôi không để trong lòng. Tô Tổng cũng không cần phải để trong lòng. Tô Thời Việt cười nói, đối với cô Tống, có thể chỉ là một việc nhỏ, nhưng đối với tôi, có thể coi là tấm áo ấm trong tuyết. Thường thì thêu hoa lên áo dễ, gửi áo ấm trong tuyết khó. Nếu không phải Tống Diệc Nhan kịp thời ra tay, tập đoàn Tô sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có. Hậu quả không thể tưởng tượng. Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại, tiếp tục nói, tôi không thể ký cái này. Dứt lời, cô đẩy hợp đồng lại. Về lý do là gì? Tôi nghĩ Tô Tổng nên rõ hơn tôi. Cô rất thông minh, biết cách xử lý để Tô Thời Việt không nghi ngờ. Tô Thời Việt nếu tìm nhầm người, chắc chắn cô có điểm phù hợp với điều kiện. Cô không sợ Tô Thời Việt phát hiện ra sự thật. Vì Tô Thời Việt đã xác định người đó là cô nên anh ta sẽ không tìm kiếm sự thật nữa. Vì vậy người đó sẽ luôn là cô. Nghe được câu trả lời này, Tô Thời Việt cũng không ngạc nhiên. Anh đã nghĩ đến điều này khi anh đến. Tống Diệc Nhan rốt cuộc là tiểu thư Tống gia. Cô không thiếu gì. Nếu Tống Diệc Nhan đồng ý thì cô sẽ không kéo dài đến bây giờ. Tô Thời Việt cười nói. Vậy không biết Tô Mỗ có phải là may mắn để kết bạn với cô Tống không? Anh vẫn chưa từ bỏ việc để Tống Diệc Nhan gia nhập tập đoàn Tô. Mặc dù Tống Diệc Nhan hiện tại không đồng ý, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không đồng ý sau này. Đó là vinh dự của tôi. Tống Diệc Nhan cười nói. Tô Thời Việt tiếp tục nói. Nếu cô Tống có gì cần sau này, có thể nói trực tiếp với Tô. Miễn là Tô có thể giúp đỡ, Tô sẽ không từ chối. Cảm ơn. Trở về từ quán cà phê, khuôn mặt Tống Diệc Nhan rạng rỡ. Tâm trạng của Tô Thời Việt cũng khá tốt. Mặc dù không thể để Tống Diệc Nhan tham gia tập đoàn Tô một cách thuận lợi, nhưng ít nhất anh đã xác định Tống Diệc Nhan là đại thần thật sự. Trở về khách sạn, Lâm Chỉ ngay lập tức tiến lên hỏi. Anh Thời Việt thế nào? Tống Diệc Nhan nói gì? Tô Thời Việt nói. Cô ấy là tiểu thư Tống gia. Rất bình thường nếu cô ấy không coi trọng cổ phần của tập đoàn Tô. Đừng nói là một nửa cổ phần. Sợ rằng ngay cả khi anh ta đưa toàn bộ tập đoàn Tô vào trước mặt Tống Diệc Nhan, Tống Diệc Nhan cũng không coi trọng. Rốt cuộc, Tống Diệc Nhan không phải là Tống Hòa. Đôi mắt cô ấy không hờ hững như Tống Hòa. Tống Hòa cuối cùng cũng là người sinh ra ở nông thôn, không thể so sánh với những quý cô thực sự. Lâm Chỉ tiếp tục nói. Vậy thì chúng ta đi dạo buổi tối. Không dễ dàng đến kinh thành một lần. Chắc chắn không thể luôn ở trong khách sạn. Phải không? Tôi sẽ tắm rửa. Tô Thời Việt nói. Được. Sau khi tắm xong, Tô Thời Việt cùng Lâm Chỉ đến một con phố cổ nổi tiếng ở kinh thành. Mặc dù đã gần 8 giờ tối, nhưng chợ đêm vẫn rất sôi động. Rất may mắn, ở một gian hàng đồ cổ lại gặp được người mà Tô Thời Việt không muốn gặp nhất. Đó là Tống Họa. Lâm Chỉ rất vui, kéo Tô Thời Việt nói. Anh Thời Việt, vì chúng ta có duyên, chúng ta hãy lên chào hỏi. Dù sao anh cũng quen biết cô ấy. Mặt khác, Lâm Chỉ thực sự muốn làm quen với Tống Hòa. Anh luôn cảm thấy cô gái này giấu một bí mật. Cô ấy không phải như Tô Thời Việt nói không tốt đến vậy. Bị Lâm Chỉ kéo lên, dù Tô Thời Việt ghét Tống Hòa, nhưng vì mặt mũi của bà Tô, anh cũng phải lịch sự một chút. Cô Tống, thật may mắn. Tống Hòa nhìn lên một chút. Anh Tô, Lâm Chỉ tự giới thiệu. Cô Tống, xin chào, tôi là Lâm Chỉ, Lâm của cây rừng, Chỉ của rừng lại, Tống Hòa, hai chữ rất đơn giản. Dứt lời, Tống Hòa tiếp tục nói, hai người này là bạn học của tôi, Vân Thi Giao, Lý Tú. Vân Thi Giao và Lý Tú cũng rất tự nhiên chào hỏi. Lâm Chỉ tiếp tục nói, kinh thành rất lớn, có thể gặp nhau ở cùng một nơi là duyên phận, nếu không, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Tôi đã xem trên mạng có một nhà hàng lẩu rất tốt, cảm ơn. Nhưng chúng tôi đã ăn xong rồi. Tống Họa từ chối. Tống Họa dù rất thích bà Tô nhưng lại không có cảm tình gì với Tô Thời Việt. Cách xa người như vậy càng tốt, tránh cho anh ta suy nghĩ quá nhiều. Tô Thời Việt không ngờ Tống Họa sẽ từ chối. Đây là muốn bắt nên buông. Không thể cùng đại mỹ nữ ăn cùng một bữa tối. Lâm Chỉ cảm thấy rất tiếc. Vừa muốn nói gì đó, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng nói. Không thể tưởng tượng được. Đại thần, Tô Tổng, các người gặp mặt nhanh như vậy. Trương Tử Tuấn đến kinh thành công tác 3 ngày. Convert, đi hoi lắp, cách trương.